Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Triệu Lộ. Bạch Mục Dã nhìn lấy thân bên Thụy Thúc hời hợt qua loa đi bộ nhàn nhã. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến một đầu học qua thơ cổ. Khách nước Triệu đeo giải mũ thô sơ, thanh ngô câu sáng như sương tuyết, yên bạc soi chiếu con ngựa trắng. Lấp loáng như sao bay, 10 bước giết một người, cho nên không đi xa ngàn dặm, xong chuyện phủi áo đi, ẩn kín thân thế cùng danh tiếng. Dịch dung về sau Thụy Thúc nhìn lấy thật rất bình thường. Chính là một cái tướng mạo thường thường cao lớn thanh niên. Nhưng tại thời khắc này, tông sư khí độ ở hắn trên thân nhìn một cái không sót gì. Này cùng lúc trước Tiểu Bạch ở Tôn gia hậu viện đào trên chỗ nhìn thấy một màn kia. Hoàn toàn không giống. Ở lúc đó, Tôn Hằng vừa mới khôi phục lại, cùng Tôn Thụy ở giữa luận bàn, để Tiểu Bạch cảm thấy phi thường không hữu hảo. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn ánh sáng cùng bóng. Cái khác không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Xem bọn hắn còn không như nhìn lúc đó đảo giữa hồ bốn phía những cái kia điên cuồng vung đầu liễu rủ đâu. Nhưng bây giờ không giống nhau, Tôn Thụy cũng không có cầm ra đại tông sư chiến lực. Hắn chỉ là dùng tông sư cấp chiến lực, ở đối phó bọn này như bị điên hướng lên sông cao cấp linh chiến sĩ nhóm. Mặc dù hắn động tác y nguyên rất nhanh, nhưng ít ra, Bạch Mục Dã còn có thể thấy rõ ràng. Soái, quá đẹp rồi, cường đại linh chiến sĩ chiến đấu, quả nhiên là quá thưởng tâm duyệt mục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi được so với người ta lợi hại mới được. Không phải cũng không phải là cảnh đẹp ý vui, mà là lòng tràn đầy sợ hãi. Hiện tại lòng tràn đầy sợ hãi người, thành rồi bọn này đã sớm mai phục người ở chỗ này. Nói đến đám người này cũng rất mẹ nó xui xẻo. Tuy nói bọn hắn đã sớm ở trong tối đầu phục Bạch Nhạc Thành Triệu Lộ trưởng lão, có thể bày tỏ mặt trên bọn hắn còn nhất định phải nghe theo Hạ Hầu Minh mệnh lệnh a. Hạ Hầu Minh để bọn hắn ở trang viên bên trong bố trí mai phục, bọn hắn liền phải ở trang viên bên trong bố trí mai phục, để bọn hắn tử chiến không lùi. Bọn hắn chính là không dám lui. Không phải đừng nhìn Hạ Hầu Minh bây giờ không ở nhà, nhưng quay lại đầu muốn xử lý bọn hắn, cái kia thật không nên quá đơn giản. Trước đó đám người này còn tại trong lòng chế giễu Hạ Hầu Minh đầu óc có vấn đề, lại để cho ở chính mình nhà trong trang viên bố trí mai phục. Khó nói liền không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Hạ Hầu Minh lúc đó căn bản là không có cho bọn hắn giải thích. Lãnh đạo phân phó xuống đến sự tình, các ngươi làm theo là được. Cho các ngươi giải thích cái cọng lông. Cho nên lúc đó đám người này suy đoán là Hạ Hầu Minh nghĩ muốn giả tức là thật, thật tức là giả, giả giả thật thật mới là vương đạo. Hiện tại vừa nhìn, cái rắm nha, cái gì giả giả thật thật. Này chỉ sợ là Hạ Hầu Minh trước kia liền biết rõ. Này họ Bạch thiếu niên bên thân có cường giả thủ hộ, mặc kệ ở đâu khởi xướng công kích đều như thế à? Đám người này bởi vì mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều cho là mình đầu phục Triệu Lộ dài lão biệt người không biết rõ, cho nên căn bản cũng không rõ ràng bọn hắn bên thân một nhóm người này thực tế trên đều là cùng chung chí hướng tốt đồng đội, sớm bị Hạ Hầu Minh cho an bài được rõ rõ ràng ràng, chính là được an bài ở chỗ này cùng một chỗ chịu chết. Tôn Thụy lúc này đã mang theo Bạch Mục Dã đi đến trang viên cửa chính rồi. Sau lưng ngổn ngang lộn xộn ngã xuống chí ít 70-80 người, có ý tứ là những người này một cái cũng chưa chết, tất cả đều nằm ở nơi đó. Có chút giọng nói to rõ, phát ra kêu thê lương thảm thiết, có chút thì tại bất lực mà rên thống khổ, còn có rất nhiều người liền âm thanh đều không phát ra được. Bọn hắn tất cả đều bị phế bỏ, trừ rồi ban sơ đám kia tay súng, Tôn Thụy là thật không có chiều hắn nhóm mau bệnh bên ngoài. Thừa xuống những này linh chiến sĩ, hắn đều thả rồi bọn hắn một ngựa, nói là cho một cơ hội, kỳ thực cũng bất quá chính là tha cho bọn hắn không chết. Nhưng từ nay về sau, những người này tất cả đều triệt để phế bỏ. Bọn hắn tuổi già, vận khí tốt nhất, cũng chỉ có thể làm cái người bình thường tự nhiên chết già. Nếu là có cừu gia loại kia, đoán chừng không tốn thời gian dài, liền sẽ bị người trong tối xử lý. Về phần cái kia Triệu Lộ, nàng sẽ quan tâm một đám phế nhân chết sống. Hai người ra rồi trang viên về sau, Tôn Thụy một chảo nhấc lên Bạch Mục Dã cánh tay, trầm giọng nói, đi, nói câu đi. Bạch Mục Dã cảm giác chính mình lập tức liền bay lên rồi. Tôn Thụy này nhảy lên lại cao lại xa, mặc dù không phải trực tiếp ở bầu trời bên trong phi hành, nhưng cho người ta cảm giác cũng không xê xích gì nhiều. Mấy cái nhảy vọt về sau, liền đã cách xa tòa trang viên kia. Rất xem thêm thấy một màn này, người ngay tại chỗ liền sợ ngây người. Trong lòng tự nhủ đây là tình huống như thế nào? Giữa ban ngày, chơi đặc kỹ đó sao? Nhưng căn bản không có lấy lại tinh thần đâu. Bên kia Tôn Thụy liền đã mang theo Bạch Mục Dã rời đi xa xa rồi. Đợi đến Tôn Thụy mang theo Bạch Mục Dã ra khỏi thành về sau, Bạch Mục Dã chậm rồi nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Khom người, sắc mặt tái nhợt, một mặt ai oán mà nhìn rồi Tôn Thụy một mắt. Ta nói thúc, ngày này quá đơn giản thô bạo, ta đều choáng rồi, hòe. Tiểu Bạch nói xong, lại là một hồi liền hòe, kém điểm liền nôn rồi. Tôn Thụy bĩu bĩu môi. Ngươi nha, vẫn là thiếu luyện, có cơ hội, ngươi thực sự đi cùng ta thật tốt đúc luyện đúc luyện. Quá kém. Nhìn lấy Tôn Thụy một mặt ghét bỏ bộ dáng, Bạch Mục Dã đầy đầu hắc tuyến. Ta vẫn là người thiếu niên a. Đi thôi, xe ở bên ngoài 300 dặm địa phương. Tôn Thụy lần này ngược lại là không có nói lấy hắn tiến hành nhảy vọt, mà là không nhanh không chậm đi ở phía trước. Nói là không nhanh không chậm, nhưng này chỉ là đối đại tông sư tới nói. Đối Bạch Mục Dã tới nói, cái này là bỏ mạng chạy trốn. Một hồi công phu, Bạch Mục Dã cũng cảm giác được chính mình toàn thân đều ướt đẫm. Nhưng hắn cũng không có tố ủy khuất, mà là cắn răng, kiên trì đi theo Tôn Thụy sau lưng. Trước mặt Tôn Thụy trong tối gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đứa nhỏ này thật tốt, mặc dù bình thường rất ra, nhưng ở thời khắc mấu chốt, thật rất để người yên tâm, rất ổn. Hơn nửa tiếng đồng hồ về sau, Bạch Mục Dã thể lực cơ hồ đạt tới cực hạn. Nhiều lần hắn đều nghĩ lấy ra một tờ linh lực bổ sung phù đập vào chính mình trên thân. Nhưng ngẫm lại Thụy Thúc làm như vậy dụng ý, hắn vẫn là nhịn được rồi. Lại nói hắn lừa lão đầu nhi, lương tâm nhiều ít vẫn là có chút quá ý không đi. Coi như lão đầu nhi đối với mình trừng phạt a. 40 phút thời điểm, Bạch Mục Dã triệt để đến rồi cực hạn, tốc độ đã hoàn toàn hạ, đoán chừng tối đa cũng liền so người bình thường chạy marathon nhanh một điểm. Lúc này Tôn Thụy rốt cục dừng lại bước chân, nói rằng, đi thong thả một hồi, ngươi cũng khôi phục một chút, dùng phù sao? Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Tôn Thụy. Tôn Thụy gật gật đầu, trong lòng càng thêm hài lòng. Bạch Mục Dã lấy ra hai tấm linh lực bổ sung phù đập vào chính mình trên thân, kích hoạt trong nháy mắt, loại kia cơ bắp đau buốt nhức toàn thân cảm giác vô lực như là thủy triều vậy thối lui. Hô, hắn hít thật rồi sâu một hơi, lấy tay mò rồi một cái ướt sũng đầu tóc, nói rằng, ngài đây là đang huấn luyện dã ngoại ta à? Xem như thế đi, tiểu tử ngươi nhìn lấy rất tráng kiện, linh lực giống như cũng không thấp bộ dáng. Nhưng thực tế trên, ngươi so chân chính cùng linh lực linh chiến sĩ kém xa rồi. Tôn Thụy nhìn lấy Bạch Mục Dã, nhàn nhạt nói rằng, nếu như vừa mới ngươi là đang chạy trốn, mặt sau có cường đại địch nhân đang truy đuổi ngươi, tưởng tượng một chút, người ta sẽ cho ngươi thời gian để ngươi chậm lại nghỉ ngơi sao? Thật muốn như thế, ta mới không chạy đâu, ta sẽ trực tiếp liều mạng với hắn. Bạch Mục Giã cười khổ nói, liều mạng, ngươi hồi tưởng một chút, ở trang viên bên kia, người ta bố trí mai phục tính toán ngươi, nếu như là chính ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Tôn Thụy nhìn lấy hắn hỏi nói, đợt thứ nhất dùng bị động kích hoạt phòng ngự phù càn. Sau đó điên cuồng hướng chính mình trên thân đập phòng ngự phù. Lực lượng phù, tốc độ phù cùng nhanh nhẹn phù cùng với sức chịu đựng phù còn có. Tôn Thụy, ngoặc kép, xú tiểu tử biết rõ ngươi biết phù nhiều. Mụ nội nó cái chân. Ngươi đừng nói nhảm nhiều như vậy. Liền nói đập rồi nhiều như vậy phù về sau. Ngươi muốn làm gì a? Tôn Thụy trừng mắt liếc hắn một cái nói rằng. Chạy a, Bạch Mục Giã gãi gãi đầu, đều bị người cho vây quanh, không chạy chờ chết sao? Liền ngươi những cái kia phù, một chương một giây nhiều, ngươi nói cho ta, ngươi có thể chạy được bao xa? Chạy không được bao xa, là ta chính mình nói, đám kia tay súng có lẽ là không làm gì được ta. Nhưng mặt sau đám người này bốn phía đi lên, ta không xông ra được. Bạch Mục Giã lão lão thực thực mà nói, không được là không được, trừ phi hắn tinh thần lực phong ấn giải khai, không phải loại trang diện này, một mình hắn khẳng định là ứng phó không được, kia chẳng phải xong rồi hả? Nhớ kỹ, không là lúc nào, đều có một cái đoàn đội, có một đoàn người đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp được loại này lạc đàn thời điểm. Địch nhân tính toán ngươi, cũng mãi mãi sẽ không dựa theo ngươi logic cùng suy đoán đi tiến hành. Tựa như bọn hắn hôm nay nằm mộng cũng nghĩ không ra. Sẽ có ta một người như vậy đi theo bên cạnh ngươi. Tôn Thụy nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ngươi coi người ta mai phục trước ngươi. Không có đi tra Bách Hoa Thành bên kia nhà ta tình huống. A, Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình. A cái giám. Liền tại bọn hắn phát động trước đó không lâu, vị kia vương phó thành chủ lại dẫn lượng lớn lễ vật trèo lên cửa bái phòng. Hắc hắc, là lão tử, thế thân, tự thân tiếp đãi hắn, người hàng thúc còn đặc cách thấy hắn đâu. Tôn Thụy nói xong, hướng Bạch Mục Giã nhíu lông mày, hiện tại rõ ràng rồi a, địch nhân mãi mãi so với ngươi nghĩ muốn giảo hoạt, lần này là ngươi vận khí tốt. Lần sau nghĩ muốn làm sự tình, nhất định phải nghĩ càng toàn diện một điểm. Ân, thúc ngài giáo dục rất đúng. Lần sau làm sự tình, ta khẳng định nghĩ càng chu đáo một chút. Ta vẫn là tuổi trẻ a, còn cần muốn tiếp tục học tập. Bạch Mục Giã một mặt khiêm tốn, rất nghiêm túc cam đoan. Không sai, chúng ta tiếp tục. Tôn Thụy nhìn lấy Bạch Mục Giã tựa hồ khôi phục rồi một chút. Trên mặt tươi cười, còn tiếp tục. Bạch Mục Giã kiên trì gật gật đầu. Được, vậy liền, tiếp tục. Thế là, Tôn Thụy tiếp tục, không nhanh không chậm. Bạch Mục Giã tiếp tục nghiến răng nghiến lợi ở phía sau một đường phi nước đài. Chờ sắp tới Tôn Thụy chỉ định mà điểm thời điểm. Tôn Thụy để Bạch Mục Giã đậu ở chỗ này, đem trạng thái bổ sung đến nhất tốt, tốt tốt nghỉ ngơi một chút. Tôn Thụy dừng lại bước chân, đối Bạch Mục Giã nói rằng, Bạch Mục Giã lập tức hướng chính mình trên thân đập phù. Tinh thần lực bổ sung, linh lực bổ sung, một trận thao tác về sau, toàn bộ người trạng thái tinh thần khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể bên trong lực lượng cũng lần nữa trở nên tràn đầy. Không biết có phải hay không là ảo giác. Bạch Mục Giã cảm giác linh lực của mình giống như cũng có chỗ tăng trưởng giống như. Đúng rồi thúc, ngài ở trang viên nơi đó thời điểm. Đối mặt đám kia tay súng đánh ra đến viên đạn. Ngài thi triển năng lực là tông sư mới có thể tu luyện trang vực sao? Bạch Mục Giã cảm thấy loại năng lực kia phi thường huyễn khốc. cùng cao cấp phù triện sư tinh thần lực tràng vực rất gần. Không sai, ngươi vẫn rất có kiến thức. Tôn Thụy khen ngợi một câu, loại kia cũng không phải tất cả tông sư đều sẽ a. Bạch Mục Giã lại hỏi nói, đúng thế, ngươi nghĩ đến cái gì? Tôn Thụy nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt, trước đó cái kia Vương Nhị mặt dỗ liền sẽ không, nếu như hắn sẽ nói, Bạch Mục Giã chưa nói xong, bị Tôn Thụy đánh gãy, nếu như hắn sẽ nói, ngày kia xui xẻo người chính là ngươi rồi, coi như ta có thể chạy tới, ngươi cũng sẽ có rất lớn nguy hiểm, lúc đó không cùng ngươi nói, là sợ hù đến ngươi, hiện tại ngươi rõ chưa? Tôn Thụy nói xong, nhẹ nhàng thở rồi một hơi. Ngươi đứa nhỏ này không an phận, ta là đã cảm thấy vui vẻ, lại vì ngươi lo lắng. Không an phận hài tử mới có thể chân chính trưởng thành, nhưng quá mức không an phận cũng dễ dàng lạc lối rồi chính mình. Thúc, ngài nói rất đúng, về sau ta nhất định lão lão thực thực ở trường học đến trường. Bình thường thi đấu, sẽ không lại tùy tiện làm những này mạo hiểm sự tình rồi. Tôn Thụy gật gật đầu, một mặt vui mừng mà nói, dạng này tốt nhất, nhưng nam nhân nên có huyết tính thời điểm, cũng không thể sợ, mãi mãi giấu ở trong tháp ngà mặt, mãi mãi không thành được chân chính chiến sĩ. Đang khi nói chuyện, Tôn Thụy nhìn rồi thoáng qua sau lưng cái hướng kia. Bạch Mục Giã hỏi nói, ngài nhìn cái gì đấy thúc? Ta xe đâu? Xe? Không có xe. Tôn Thụy cười ha ha, truy binh ngược lại là có một cái. A, Bạch Mục Giã trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem Tôn Hằng. Trong lòng tự nhủ ngài mang theo ta phi nước đại 300 cây số. Kém điểm không có mệt chết ta, mục đích chính là đem cái kia truy binh cho dẫn tới nơi này hay sao? Ra đi, Tôn Hằng nhàn nhạt nói rằng, lúc này... Cách đó không xa không khí bên trong bỗng nhiên một hồi xoay cong. Tiếp lấy, một người mặc áo choàng bóng người phảng phất trống rỗng xuất hiện. Từ chỗ kia đi tới, Bạch Mục Giã nhìn trợn mắt hốc mồm, một trái tim đều có chút lạnh run. Đây là cục trong cục sao? Chẳng lẽ là Hạ Hầu Minh? Còn không hết hy vọng, nghĩ muốn xử lý ta? Không phải là dạng này. Bạch Mục Giã không nói chuyện, chỉ là tỉnh táo nhìn chằm chằm xuất hiện kia người đang nhìn. Sau đó, liền nghe kia người lạnh lùng nói rằng, ngươi là Tôn Hằng, vẫn là Tôn Thụy. Ha ha, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi đến rồi, liền đi không được. Tôn Thụy nhàn nhạt nói rằng, khẩu khí không nhỏ, nếu như ngươi là Tôn Hằng. Như vậy hôm nay ta đích xác khó mà chạy thoát, bất quá Tôn Hằng này loại nhân vật, chắc hẳn sẽ không như vậy giấu đầu lộ đuôi, mà lại, hắn nghĩ muốn sai xử Tôn Hằng, chỉ sợ cũng là không đủ tư cách, tiểu tử này vừa rồi cùng ngươi gọi thúc, cho nên ta đoán, ngươi có lẽ là Tôn Thụy, một cái thực lực cường đại tông sư cấp cao thủ, dùng để bảo hộ tiểu tử này, cũng là đầy đủ rồi. Các ngươi đã rất giảo hoạt, thế mà len lén lẻn vào Lệ Minh Thành, nhưng ngươi sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, còn có ta ở chờ lấy các ngươi. Tôn Thụy có chút thương hại nhìn lấy người áo bào trắng này. Nói rằng, ngươi có phải hay không ngốc? Ta nếu là không có phát hiện ngươi, vì sao lại mang ngươi tới nơi này? Ngươi không phải ở chỗ này giấu xe? Người áo bào trắng ngữ khí bên trong mang theo vài phần đắc ý. Đùa cợt mà nói, các ngươi vừa mới đối thoại, ta đều nghe thấy rồi. Ha ha ha, ngươi cái ngốc thiếu, ai nói cho ngươi ta ở chỗ này giấu lấy xe? Coi như ta chỉ là một cái tông sư, ta cần phải ở chỗ này giấu lấy một cỗ xe. Ngươi thật sự là ngây thơ đâu. Tôn Thụy cười lạnh nói, ngốc nương môn, cái gì? Nương môn, đây là nữ nhân, vừa mới âm thanh nghe mặc dù có điểm bén nhọn, nhưng rất khó nghe ra đây là một cái nữ nhân. Bạch Mục Giã một mặt ngốc trệ, hắn trong nháy mắt nghĩ đến rồi một cái người, Triệu Lộ, nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, không thể a, giết chính mình dạng này một thiếu niên, cần lấy Triệu Lộ loại này phi tiên tinh 36 trưởng lão một trong thân phận người tự thân động thủ. Nàng là điên rồi, vẫn là trong tối từng chiếm được Tề Vương bày mưu đặt kế. Phát hiện ảnh hưởng đến bọn hắn tổ chức người là chính mình về sau. Liền muốn tự thân động thủ. Đừng nói, khả năng này, thật đúng là không nhỏ. Bạch Mục Dã trong lòng vừa sợ vừa giận. Nếu quả thật là dạng này, vậy cái này về sau còn có an bình ngày sao? Đợi một chút, hắn mở miệng gọi lại Tôn Thủy. Sau đó nhìn lấy đối diện người áo bào trắng. Ngươi là Triệu Lộ. Kia người áo bào trắng thân thể hơi chút cứng đờ, chợt tức phủ nhận nói, cái gì Triệu Lộ, không biết, chớ cùng ta giả, đến, cho ngươi xem điểm đồ vật. Bạch Mục Dã vung tay lên, một màn ánh sáng trực tiếp đánh vào Triệu Lộ trước mắt. Kia trên lít nhít, tất cả đều là liên quan tới Triệu Lộ đủ loại tin tức. Trong đó một chút, một khi truyền ra đi, nàng ở tổ chức bên trong đem không cách nào dung thân. Thậm chí còn có một chút danh hiệu. Một chút chỉ có nàng có thể nhìn hiểu danh hiệu. Kia danh hiệu, ấm Tề Vương. Triệu Lộ toàn bộ người đều sợ ngây người. Nàng chung với Tề Vương không giả. Nhưng nàng là cái đặc biệt người tham lam. Đồng dạng có quá nhiều cõng lấy Tề Vương làm sự tình. Một khi những bí mật này cho hấp thụ ánh sáng, như vậy thì coi như nàng lại thế nào chung với Tề Vương, Tề Vương cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng lạnh cả người đứng ở đó. Một bên Tôn Thụy có chút hăng hái nhìn lấy một màn này, trong lòng thầm mắng, xú tiểu tử đến cùng còn có bao nhiêu sự tình đang gạt ta. Xem ra hắn đã sớm đem cái tổ chức này nội tình cho làm cho rõ ràng a. Tuổi còn nhỏ, tâm tư liền kín đáo như vậy. Là cái nhân vật, đối Bạch Mục Dã cách làm này, Tôn Thụy không có chút nào để ý. Ai tâm lý còn không chứa lấy điểm bí mật chứ? Hắn cùng tướng quân đã sớm biết rõ tiểu tử này không đơn giản. Lai lịch có lẽ cực lớn. Nếu là tiểu bạch đơn thuần được cùng một chương giấy trắng giống như, vậy hắn mới sẽ cảm thấy thất vọng. Kỳ thực đây cũng là hắn thật rất ưa thích tiểu bạch duyên cớ. Mặc kệ tiểu bạch đối với hắn ẩn giấu rồi cái gì, nhưng có một điểm Tôn Thụy là phi thường rõ ràng, đứa nhỏ này nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Cái này đủ rồi, Triệu Lộ, là chính ngươi nghĩ đến giết ta, sau đó cùng ngươi chủ tử tranh công, vẫn là ngươi chủ tử bày mưu đặt kế ngươi làm như vậy. Bạch Mục Dã lạnh lùng hỏi nói, ta, Triệu Lộ thật mắt trợn tròn rồi. Nàng cũng coi là cái chân chính thân kinh bách chiến cường giả. Một thân thực lực đã đến gần vô hạn đại tông sư tiêu chuẩn. Từng tại Tề Vương bên thân đợi qua một đoạn thời gian rất dài. Được phái đến bên này, một mặt là Bạch Nhạc Thành thiếu người, một phương diện khác thì là vì để cho nàng giám sát Bạch Mục Dã. Nàng là biết rõ một chút liên quan tới Bạch Mục Dã sự tình, nhưng biết rõ cũng không phải là đặc biệt kỹ càng, chỉ biết rõ vương gia vẫn muốn giết chết tên tiểu súc sinh này. Tề Vương phái nàng đến đây nơi này, chỉ nói rồi để cho nàng giám sát tiểu tử này động tĩnh. Một khi có cái gì dị thường cử động, liền theo lúc hướng bản thân hắn báo cáo. Đồng thời, đã cho nàng khác một cái mệnh lệnh, nếu có đặc biệt cơ hội thích hợp, vậy liền trực tiếp giết chết hắn. Không phải nàng có lá gan lớn như trời, cũng không dám dạng này trực tiếp đối Bạch Mục Dã hạ thủ. Cho nên khi nàng nghe nói có người hủy rồi tổ chức ở Bách Hoa Thành buôn bán thời điểm, ngay từ đầu cũng không có quá mức để ý cái này chuyện. Một tòa cấp 3 thành nhỏ, trên trăm ức tổn thất, đối toàn bộ tổ chức tới nói, không có gì lớn rồi. Nhưng khi nàng nhìn thấy phía dưới báo lên tin tức, trông thấy Bạch Mục Dã ba chữ kia thời điểm, nàng toàn bộ người đều kích động rồi. này chẳng phải là vương gia để cho nàng giám sát người kia sao? Sau đó nàng lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh Hạ Hầu Minh vô luận như thế nào cũng muốn xử lý cái này người. Tổng thể cục triển khai, tiểu tử kia thành công thượng sáo, nhưng Hạ Hầu Minh lại tại loại thời khắc mấu chốt này gà tặc mang theo vợ con đi Tử Vân, nghĩ muốn rũ sạch trách nhiệm, không có đảm đương đồ vật, quay đầu nhất định đổi đi ngươi. Triệu Lộ lúc đó còn rất may mắn, trong lòng tự nhủ may mắn chính mình tới, lần này chính là xử lý tiểu tử này cơ hội tốt nhất. Nhưng bây giờ, nàng có loại toàn thân cảm giác lạnh như băng. Tiểu tử này, làm sao có thể biết rõ các nàng tổ chức? Làm sao có thể biết rõ cái tổ chức này sau lưng người là Tề Vương, trong tay lại còn nắm lượng lớn liên quan tới nàng bí mật. Những bí mật này một khi công khai, nàng nhất định phải chết. Trời à, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Đến rồi hiện ngay tại lúc này, lại đi nói cái gì hối hận loại hình nói, đã không còn kịp rồi. Việc đã đến nước này, trả lời ta. Bạch Mục Dã lạnh lùng nhìn lấy nàng quát lớn nói, đúng, đúng ta chính mình, Triệu Lộ làm sao dám đem Tề Vương khai ra. Nàng không ngốc, nàng quá rõ ràng tiểu tử này nắm giữ trong tay bí mật. Một khi đem ra công khai, Tề Vương bên kia sẽ có kết cục gì, nàng lại sẽ có kết cục gì. Cho nên, mặc kệ như thế nào, trước đem cái này chuyện gánh tại chính mình trên thân lại nói. Về phần tiếp xuống đến làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Liều mạng a, trước hết giết này tiểu súc sinh, lại giết rồi Tôn Thụy này tông sư. Đầu xuôi đuôi lọt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.